Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1465, Côn Bằng xuất thủ, Tại Thương Đế xuất thủ đồng thời, đông đảo Thiên Tôn chuẩn đế, cũng nhao nhao thôi động pháp lực, bọn hắn pháp lực khổng lồ trong hư không xen lẫn thành một cái lưới lớn. Cái này lưới lớn từ thiên khung đè xuống, hướng về Côn Ngư bao phủ tới, nhiều cường giả như vậy đồng thời xuất thủ. Một đầu còn tại trưởng thành bên trong Côn Ngư, căn bản không có cơ hội chạy thoát, chỉ thấy lưới lớn rơi xuống, phong tỏa cả phiến thiên địa, thế không thể đỡ, nhưng vào lúc này, Côn Ngư hé miệng, phun ra một đoàn đồ vật, vật này vừa xuất hiện, lập tức để đám người thần sắc đại biến, bởi vì thứ này lại có thể là một đoàn hỗn độn chi khí. Thiên biến vạn hóa, diễn hóa hết thảy, cái này đoàn hỗn độn chi khí. So với Ninh Giang tại Pháp Tác Thần Điện ở bên trong lấy được to lớn hơn. Nó làm sao lại có hỗn độn chi khí? Truyền thuyết Côn Bằng nắm giữ âm dương chi lực, âm dương hợp nhất mới có thể hóa hỗn độn. Nhưng nó còn xa xa chưa từng đạt tới giai đoạn này, Thương Đế đồng tử co rụt lại. Cảm nhận được một chút bất an, quả nhiên, ngay tại sau một khắc, cái này đoàn hỗn độn chi khí bộc phát rực rỡ nhất quang mang. Vô lượng quang mang đem trên 9 tầng trời mặt trời đều hạ thấp xuống. Một đạo thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi, từ hỗn độn chi khí bên trong xuất hiện, thân ảnh này thấy không rõ khuôn mặt, hắn thân quần hỗn độn khí, thẳng tắp dáng người phảng phất đỉnh thiên lập địa, chống lên hết thảy, hắn đứng ở nơi đó, để vạn đạo sụp đổ, thiên địa rên rỉ, khi ánh mắt của hắn xem ra thời điểm. Tất cả mọi người cảm thấy tâm linh như bị sét đánh. Linh hồn đều tiếp nhận vô cùng to lớn xung kích, mạnh như thiên tôn, chuẩn đế, đều cảm nhận được một loại nhỏ bé cảm giác, liền xem như thương đế, đều cảm thấy người này uy thế giống như là vô cùng vô tận đại dương mênh mông nộ hải. Nhét đầy thiên địa, giờ khắc này, không chỉ là Đông Hải, toàn bộ đại thiên thế giới, vô số cường giả đều cảm thấy cỗ khí tức này. Rất nhiều lão cổ đồng, nháy mắt bừng tỉnh, thậm chí là tiên triều, địa ngục, đều có chỗ sâu nhất lão cổ đồng, mở to mắt, kinh khủng ánh mắt nhìn về phía Đông Hải. Không phải ta tam giới chi linh, tiên triều bên trong, một đạo cổ lão thanh âm từ chỗ sâu mà tới, nghe được thanh âm này thời điểm, toàn bộ tiên triều trên dưới, vô số cường giả, thậm chí là chí tôn, đều cùng một chỗ quỳ xuống. Đây là tiên triều chủ nhân chân chính. Trăm vạn năm đến, thời đại lần lượt thay đổi. Từng vị đại đế trở thành lịch sử. Từng cái truyền kỳ không ngừng sinh ra. Nhưng là vị này tiên triều chi chủ. Một tay thành lập tiên triều về sau. Vẫn trường tồn, hắn tuyệt đối là trong tam giới. Cổ xưa nhất sinh linh một trong. Đối với hắn lai lịch, cho đến ngày nay, đã không có bao nhiêu người rõ ràng. Hắn đến tột cùng là người. Vẫn là yêu, lại hoặc là ma, không người nào biết, chỉ biết là, hắn phàm là xuất thế, ngay cả đại đế đều muốn tránh lui, xem ra tam giới, hoàn toàn chính xác không tầm thường, từ xưa đến nay, đây cũng không phải là vị thứ nhất tại tam giới bố cục cường giả, cũng sẽ không là vị cuối cùng, lại một đường thanh âm vang vọng mà lên, từ địa ngục mà tới, tiên triều tồn tại bao lâu? Địa ngục liền tồn tại bao lâu? Hai cái này thế lực, đều cổ lão đáng sợ. Tiên triều chi chủ, có tiên đế danh xưng. Địa ngục chi chủ, thì được xưng ngục đế. Thương đế ở trước mặt bọn họ, chỉ là cái tiểu bối mà thôi. Các hạ là thần thánh phương nào? Giờ này khắc này, thương đế như lâm đại địch. Hắn biết lần này gặp đáng sợ cường địch. Người trước mắt, cũng không phải là bản tôn. Chỉ là một đoàn hỗn độn chi khí biến thành đạo thân. Nhưng cho dù là đạo thân, đều làm hắn cảm nhận được kinh khủng cảm giác áp bách. Cổ áp bức này cảm giác, cơ hồ có thể so sánh anh em ruột của hắn Thanh Thiên Đại Đế. Cần biết, Thanh Thiên Đại Đế, chính là một tôn lục thế nguyên đế, mà người trước mắt, chỉ là một bộ đạo thân mà thôi. Hắn bản tôn, sẽ có đáng sợ đến bực nào? Côn Bằng, Ninh Giang biết, người trước mắt, chính là hắn lúc ấy tại dòng sông thời gian thấy Côn Bằng. Một tôn khoảng cách vô thượng, đều đã không kém bao nhiêu cường giả. Côn Bằng giống như là không có nghe được Thương Đế, không nhìn thẳng hắn, ánh mắt nhìn về phía Côn Ngư. Côn Ngư cũng đang nhìn hắn, hỏi, ngươi đến tột cùng là người thế nào của ta? Cho tới nay, Côn Ngư đều có thể cảm nhận được, trong cơ thể mình cái này đoàn hỗn độn chi khí, nhưng là nó không rõ ràng, cái này đoàn hỗn độn chi khí, cùng nó lại có quan hệ gì? Ngươi là con của ta, Côn Bằng ôn nhu nói. Ánh mắt bên trong lộ ra một chút yêu chiều chi tình. Nếu như ta là ngươi hài tử, ngươi vì sao không ở bên cạnh ta, chưa từng có nhìn qua ta? Côn Ngư mang theo một chút oán khí mà hỏi, chúng ta lâm vào khổ chiến, vì bảo hộ ngươi, không thể không đem ngươi đưa đến nơi này đến, nơi này rời xa chiến trường, cho đến trước mắt, vẫn là an toàn, Côn Bằng giải thích nói, mang theo một chút áy náy. Làm cha làm mẹ, nhưng xưa nay không có làm bạn qua con của mình, vô luận là ai, đều sẽ sinh lòng một chút oán khí. Khổ chiến, có bao nhiêu khổ, rất khổ, chúng ta đưa tiễn bên người tất cả mọi người, vì để tránh cho bọn hắn bị tìm tới, chúng ta đem bọn hắn mang đến từng cái thế giới khác nhau. Từng đầu khác biệt thời gian tuyến, có tại quá khứ, có trong tương lai, Côn Bằng kiên nhẫn nói. Bất quá, vẫn là có vô thượng đại năng, không ngừng vượt qua dòng sông thời gian, tại quá khứ tương lai tìm kiếm lấy tung tích của bọn hắn. Muốn dùng tính mạng của bọn hắn đến uy hiếp chúng ta, nghe đến mấy câu này. Côn Ngư nhất thời trầm mặc, không hề nghi ngờ, cái này tất nhiên là gian khổ vô cùng chiến đấu. Nếu không giống Côn Bằng dạng này cường giả, cũng không trở thành muốn đem con của mình từ bên người đưa tiễn. Ta lúc nào có thể tới giúp ngươi? Côn Ngư hỏi, chờ ngày nào đó, ngươi cũng có thể vượt qua dòng sông thời gian, ngươi liền có thể tới tìm ta, Côn Bằng mỉm cười. Hắn biết, phen này nói chuyện, thành công tiêu trừ mình hài tử đối với hắn oán khí. Các ngươi nghe được bọn hắn nói cái gì sao? Ninh Giang nhìn về phía những người khác, không có, đám người lắc đầu. Ninh Giang trầm mặc, hắn biết. Côn Bằng một mặt là tại cho hai tử làm giải thích. Một phương diện khác, cũng là tại nói cho hắn biết. Đại chiến gian khổ, bọn hắn ở vào yếu thế bên trong. Mạnh như bọn hắn, đều chỉ có thể đưa đi người bên cạnh. Lợi dụng loại biện pháp này, mới có thể bảo vệ bên người người an toàn. Có thể nghĩ, sự mạnh mẽ của kẻ địch, ở xa bọn hắn phía trên. Các hạ khó tránh khỏi có chút không coi ai ra gì. Lúc này, Thương Đế nổi giận, Côn Bằng vậy mà không nhìn thẳng hắn, không đem hắn để ở trong mắt, hắn là ai, Thanh Thiên Đại Đế thân huynh đệ, mặc dù không được thiên mệnh, nhưng cũng là phong đế cấp cường giả, trăm vạn năm đến, chuẩn đế có rất nhiều, nhưng là phong đế cấp cường giả, lại là phượng mao lân giác, so đại đế đều muốn càng thêm hiếm thấy, đại đế có hơn 10 vị, nhưng phong đế cấp, không cao hơn 10 người. Ồn ào, Côn Bằng rốt cục trả lời một câu. Chỉ có ngắn ngủi hai chữ. Lại hiển thị rõ bá đạo. Một bộ đạo thân mà thôi. Cho là mình vô địch sao? Nhìn ta như thế nào chảm ngươi? Thương Đế giận tím mặt. Hắn hét dài một tiếng. Thiên vực băng liệt. Sao trên 9 tầng trời đều giống như muốn nổ nát. Ngập trời đế uy từ trên người hắn khuếch tán mà ra. Xoẹt. Hắn đánh ra tuyệt thế một kích, lăng lệ vô song, nhìn thấy một kích này, rất nhiều chuẩn đế, đều sợ hãi, có chút thực lực, đáng tiếc, vẫn là quá yếu, Côn Bằng khoát tay, phảng phất thôi động nhật nguyệt tinh thần, chân đạp thiên địa vạn đạo, vô tận hỗn độn chi khí trấn áp hết thảy, không thể địch nổi, hết chương.